Điện Đức Hoàng, chương 1460, đánh một trận sảng khoái nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc chiến sắp bắt đầu, toàn bộ trang viên trong nháy mắt tràn ngập mùi máu. Tả Quang Đông treo ba thanh đao chiến đấu trên thắt lưng của mình, khoảnh khắc hai thợ săn tiền thưởng của Sơn Đằng Trai lao lên, thanh đao chiến đấu đầu tiên của anh ta được rút ra khỏi vỏ. Chỉ nghe thấy một tiếng rít, một tia sáng lạnh và một vết máu xuất hiện trên cổ của một trong những tên thợ săn tiền thưởng, tên đó ôm chặt cổ và ngã xuống đất vì đau đớn. Sức chiến đấu này quả thực vô cùng kinh người, đối thủ là thợ săn tiền thưởng cấp hoàng kim, nhưng đao của Tả Quang Đông chỉ rút ra khỏi vỏ kiếm trong khoảnh khắc đã chém đối thủ gục xuống dưới chân ngựa. Thanh đao rút ra khỏi vỏ, phát ra tín hiệu khát máu. Một thợ săn tiền thưởng khác thậm chí còn không kịp phản ứng, đường đao thứ hai của Tả Quang Đông đã chém vào ngực anh ta. Mặc dù chỉ là một con dao duy nhất nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đó vô cùng lớn, tên thợ săn tiền thưởng thứ hai đã bị đánh bay ra ngoài, lồng ngực bị chém toác ra. Đồng thời Yamamoto bên cạnh Tả Quang Đông cũng thể hiện sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù không phải là một trong 18 vị đại tướng của Điện Đức Hoàng nhưng sức chiến đấu của Yamamoto có thể còn mạnh hơn rất nhiều đại tướng của Điện Đức Hoàng. Hơn nữa anh chàng này không sử dụng vũ khí khi chiến đấu, nắm đấm của anh ta chính là vũ khí tốt nhất. Với một cú đấm kinh thiên động địa, một thợ săn tiền thưởng cấp hoàng kim ở phía đối diện đã bị đánh bay xa hơn 10 mét. Lúc anh ta quay lại, liền thấy một thợ săn tiền thưởng cấp bạch kim đằng sau đang muốn giết anh ta. Đối thủ trông giống như một võ sĩ quyền anh, cơ thể đầy cơ bắp và sức mạnh khủng khiếp. Chỉ cần nhìn vào nắm đấm đầy sức mạnh của anh ta là có thể thấy anh chàng này có thể giết chết ít nhất một con bò chỉ bằng một cú đấm. Đã lâu rồi tôi không gặp một đối thủ đánh tay không? Anh khiến tôi cảm thấy phấn khích rồi đấy. Khuôn mặt của tên thợ săn tiền thưởng Sơn Đằng Trai lộ rõ vẻ phấn khích. Đây là điểm chung của kẻ mạnh, nhất là khi kẻ mạnh này nhìn thấy kẻ khác có sức mạnh tương đương mình, ngay cả cách chiến đấu cũng tương tự, hormone trong cơ thể anh ta chắc chắn sẽ tăng vọt dữ dội. Lúc này, kẻ mạnh này sẽ rất mong muốn khiêu chiến đối thủ, hoặc là giết chết đối thủ, hoặc là bị đối thủ đánh chết. Đánh một trận sảng khoái nào, ha ha ha. Thợ săn tiền thưởng cấp bạch kim này lao về phía Yamamoto với một tiếng cười vang. Vừa giáp mặt, tên thợ săn tiền thưởng này đã tung 6 hoặc 7 cú đấm vào Yamamoto, mỗi cú đấm đều rất nặng nề, có thể quật ngã một con bò chỉ bằng một cú. Yamamoto liên tục né tránh các đòn tấn công của tên thợ săn tiền thưởng cấp bạch kim, tận dụng thời điểm đối thủ kết thúc một tràng nắm đấm thì nắm chặt tay lại, một tiếng gầm vang lên từ miệng Yamamoto. Với một cú đấm cực kỳ chính xác đã đánh thẳng vào ngực của tên thợ săn tiền thưởng cấp bạch kim. Mặc dù thể lực của đối thủ cực kỳ cường tráng, không hề bị đòn đấm của Yamamoto đánh bay đi, nhưng vẫn phải rên lên một tiếng, sau đó bị cú đấm của Yamamoto làm cho đánh cho khựng lại. Ngay sau đó, nắm đấm của Yamamoto quét như mưa xối xả, tên thợ săn tiền thưởng phải rút lui liên tục. Sau hàng tá cú đấm, tên thợ săn tiền thưởng này chỉ biết bất lực ôm đầu và dùng tay bảo vệ những bộ phận quan trọng nhất của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Yamamoto hai mắt đã đỏ ngầu, đòn đấm của anh ta không có bất kỳ chiêu thức nào cả, chỉ dựa vào sức mạnh không gì sánh được cùng sự bạo phát chút hết lên trên người tên thợ săn tiền thưởng này. Anh ta giáng xuống cánh tay của tên thợ săn tiền thưởng hết cú đấm này đến cú đấm khác, và sau hơn 10 cú đấm, tên thợ săn tiền thưởng cuối cùng đã hét lên, sau đó hai cánh tay của anh ta yếu ớt rũ xuống. Khuôn mặt anh ta đầy vẻ đau đớn, bởi vì vừa rồi, cánh tay của anh ta hoàn toàn đã bị Yamamoto làm cho biến dạng. Cách chương.